Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Lôi Trí. Diệp Dương sắc mặt cũng dữ tợn, trong nháy mắt hắn cũng tăng lên tu vi, lực kháng A Phúc một kích này. Ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Dương nhục thân đều băng liệt, máu tươi bay ra, mà hắn càng là cả người đều bay ra ngoài. Bị giữa không trung liền cuồng phun máu tươi, ầm ầm, đầy trời lôi điện cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt liền che mất Diệp Dương. A, một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết sau đó, nhưng ngửi được một cỗ nồng đậm cháy mùi thối truyền đến. Lập tức Diệp Dương liền lăng không biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, A Phúc tức khắc liền ngẩn ngơ, tiếp lấy hắn liền nhanh chóng vọt tới. Ở Diệp Dương biến mất địa phương, ngoại trừ một nắm tiên kiếm bên ngoài, cái gì đều không có lưu lại. Cái này tiên kiếm chính là Diệp Dương đánh chết Mai Phỉ Nô Bộc sau đó, Thượng Quan Thính Nhiên ban thưởng cho Diệp Dương thượng phẩm tiên khí. Lúc này, tiên kiếm ở chỗ này, mà Diệp Dương lại là không thấy. Không xong, rốt cục vẫn là đem tiểu tử này đánh chết. A Phúc trong lòng ảo não không thôi. Rất rõ ràng, vừa mới hắn một kích kia đã đem Diệp Dương đánh chết. Mà tiên kiếm, chính là Diệp Dương chết về sau bạo đi ra. Bởi vì tiên kiếm là thượng phẩm tiên khí duyên cớ, nơi này lôi điện còn không cách nào chôn vùi thượng phẩm tiên khí. Mà Diệp Dương nhục thân còn không có đi đến thượng phẩm tiên khí cấp bậc. Bởi vậy hắn chết sau đó, trực tiếp liền bị nơi này lôi điện vỡ vụn, chết bởi ngay cả cặn cũng không còn. Suối quẩy, A Phúc trực giác suối quẩy. Hắn truy sát Diệp Dương lâu như vậy, thế mà còn là cái gì đều không có đạt được. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Nhưng Diệp Dương đã chết, hắn nhưng lại có thể như thế nào? Cuối cùng, hắn vẫn là thu hồi Diệp Dương lưu lại tiên kiếm, sau đó quay người rời đi lôi trì. Mặc dù nơi này lôi điện còn không cách nào đem hắn cái này chân tiên chôn vùi, nhưng thiên uy trấn nhiếp cũng làm cho hắn thật không tốt thụ. Cho nên, hắn một khắc đều không muốn ở tại lôi trì bên trong. Rất nhanh, A Phúc liền rời đi nơi này. Như vậy, Diệp Dương thực sự là bị A Phúc đánh chết sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho dù tại cái khác địa phương, A Phúc muốn một chiêu đem Diệp Dương đánh chết, cũng rất không có khả năng. Huống chi là ở lôi trì bên trong. Ở tiến vào lôi trì thời điểm, Diệp Dương liền đã có kế hoạch. Lần này A Phúc công kích, hắn chỉ là giả chết thôi. Trên thực tế, tại ngạnh kháng A Phúc một kích này sau đó, Diệp Dương mặc dù bị đả thương nặng, nhưng cùng với thời gian, hắn liền tiến vào thời không điện bên trong, sau đó cấp tốc rời đi chỗ cũ. Đang điều khiển thời không điện rời đi đồng thời, hắn càng là lưu lại cái kia một kiện tiên kiếm. Tiên kiếm, mặc dù là Thượng Quan Thính Nhiên ban thưởng cho hắn, nhưng Thượng Quan Thính Nhiên cũng không có tiếp xúc nhận chủ. Nói cách khác, tiên kiếm kỳ thật vẫn là Thượng Quan Thính Nhiên. Nói xong nghe là ban cho Diệp Dương, nhưng chỉ là cho Diệp Dương tạm dùng mà thôi. Chỉ cần Thượng Quan Thính Nhiên nguyện ý, nàng tùy thời đều có thể thu hồi tiên kiếm. Cái này kỳ thật liền là lại lợi dụng tiên kiếm giám thị Diệp Dương. Dù sao, tiên kiếm chủ nhân là Thượng Quan Thính Nhiên. Thượng Quan Thính Nhiên có thể tùy tiện nắm giữ tiên kiếm vị trí. Mà tiên kiếm ở Diệp Dương trên người, nàng biết rõ tiên kiếm ở nơi đó. Tự nhiên là biết rõ Diệp Dương ở nơi đó. Đây chính là tại sao Diệp Dương muốn vứt bỏ tiên kiếm nguyên nhân. Vứt bỏ tiên kiếm sẽ để cho A Phúc ngộ coi chính mình thật đã bị hắn đánh chết, mà lại còn có thể thoát khỏi Thượng Quan Thính Nhiên giám thị. Nhất cử lưỡng tiện, thế nào mà không làm đâu. Tại thời không điện nội bộ, Diệp Dương khu động lấy thời không điện không ngừng xâm nhập lôi trí. Nhưng thời không điện lại là bị nhận lấy kinh khủng công kích. Thời không điện cùng lôi hệ cũng không có quan hệ thế nào. Bởi vậy đối lôi hệ công kích cũng không có miễn dịch cái gì, mà là một mình toàn thu. Chủ yếu nhất là, chỉ cần thời không điện bị nhận công kích, tuyệt đại bộ phận công kích đều sẽ trực tiếp cách không đánh vào Diệp Dương thể nội. Đối với loại này công kích, Diệp Dương chỉ có thể bị động tiếp nhận. mà căn bản không có khả năng tránh cho hoặc là phòng ngự. Trên thực tế, không chỉ là thời không điện, cho dù là cái khác pháp bảo, thần binh lợi khí đều là giống nhau. Nếu không, làm sao sẽ có người thần binh hoặc là pháp bảo bị đánh nổ, mà bọn họ tự thân sẽ thổ huyết, thậm chí trực tiếp bị chấn sát nữa nha. Tiếp tục tiềm hành một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương rốt cục vẫn là từ thời không điện bên trong đi ra. Nếu là tiếp tục tại thời không điện bên trong xâm nhập, Diệp Dương liền tiếp nhận không được lăng không oanh kích tới công kích. Vù, vừa mới xuất hiện, Diệp Dương chung quanh liền bị vô tận thiên lôi bao phủ lại. Không sai, Diệp Dương hiện tại chung quanh đã là thiên lôi, mà cũng không phải là phổ thông lôi điện. Lôi chỉ phía ngoài nhất là phổ thông lôi điện, mà không ngừng xâm nhập, lôi điện uy năng lại càng mạnh, cấp bậc cũng càng cao. Trong truyền thuyết, lôi trì trung ương bộ phận chính là thiên lôi, mà chân lôi thì là tồn tại ở lôi trì chỗ sâu nhất. Hay là lấy bản thân chống lại lôi điện tốt, Diệp Dương đắm chìm trong vô tận thiên lôi bên trong, giống như đắm chìm trong mới lên trong ánh nắng đồng dạng. Là như vậy hưởng thụ, tại thời không điện bên trong, Diệp Dương không ngừng tiếp nhận công kích, mặc dù còn không đến mức thụ thương, nhưng là làm cho người phiền muộn. Nhưng rời đi thời không điện sau đó, thiên lôi không những đối với hắn không có bất luận cái gì lực tổn thương, lại có thể rèn luyện hắn nhục thân, tăng lên tu vi, nhường hắn lấy được nhất định chỗ tốt. Chênh lệch quá xa, tạo thành loại này khác biệt, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Dương nắm giữ chân lôi. Diệp Dương liền chân lôi đều có thể nắm giữ, huống chi là phổ thông thiên lôi. Diệp Dương mặc dù không cách nào trưởng khống lôi trì bên trong thiên lôi, nhưng những cái này thiên lôi cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Bởi vì hắn nắm giữ chân lôi duyên cớ, Diệp Dương thiên sinh đối những cái này thiên lôi có lực chấn nhiếp. Có lực chấn nhiếp đồng thời, thiên lôi đối Diệp Dương cũng có một loại cảm giác thân thiết. Vẫn là bởi vì Diệp Dương nắm giữ chân lôi duyên cớ. Chân lôi chính là lôi bên trong cực phẩm, cấp bậc cao nhất lôi điện, giống như là nhân tộc nhân đế đồng dạng. Nhân đế đối phổ thông nhân tộc có lực chấn nhiếp, nhưng những người khác tộc lại y nguyên vẫn là đối nhân đế có cảm giác thân thiết. Diệp Dương nắm giữ chân lôi, cũng chính là tương đương với trưởng khống lôi bên trong người hoàng. Phổ thông thiên lôi tự nhiên sẽ bị chấn nhiếp, sẽ đối với hắn sinh ra cảm giác thân thiết. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói Diệp Dương cũng không sợ những cái này thiên lôi. Dù sao, hắn còn không có trưởng khống những cái này thiên lôi. Những cái này thiên lôi cũng không nghe hắn chỉ huy. Làm những cái này thiên lôi mạnh đến trình độ nhất định thời điểm, cũng sẽ đối Diệp Dương có tổn thương. Thí dụ như, bị bức ép đến mức nóng nảy, cho dù là phổ thông nhân tộc cũng dám đối nhân đế động thủ. Diệp Dương toàn thân đắm chìm trong vô tận thiên lôi bên trong. Đồng thời hắn càng là cũng đã vận chuyển nguyên thủy chân lôi thuật. Lúc này, số lớn thiên lôi tinh hoa bị Diệp Dương thôn phệ tiến vào thể nội. Cổ vũ hắn thực lực tăng lên. Diệp Dương tại lôi trì bên trong dạo chơi mà đi. Nếu như đổi lại là bị người, tất nhiên là đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đồng thời càng là tế ra bảo vật cho mình chia sẻ áp lực. Nhưng Diệp Dương lại là thả ra toàn bộ thể xác tinh thần. Sau đó mặc cho thiên lôi gần người, thỏa thích oanh kích tại hắn trên người. Kẻ khác tránh không kịp, mà Diệp Dương lại là một bộ hưởng thụ bộ dáng. Hư tiên cũng không phải một cái cảnh giới, mà chỉ là một lực lượng tích xúc. Nhường nhục thân, tâm linh phát sinh thuế biến quá trình. Chỉ cần điều kiện thành thục, như vậy một cách tự nhiên liền sẽ đột phá tới tiên nhân cảnh giới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, khoảng thời gian này, hắn lợi dụng thượng quan thính nhiên tiên thạch bảo vật đến tu luyện. Mặc dù tăng lên không ít, nhưng còn không đủ để nhường hắn nhanh chóng tăng lên đến tiên nhân cảnh giới. Nhưng hiện tại, cảm giác được số lớn nhập thể thiên lôi tinh hoa, Diệp Dương biết rõ hắn tăng lên đến tiên nhân cảnh giới cũng đã trong tầm tay. Thế là hắn liền tiếp tục xâm nhập. Cuối cùng, Diệp Dương tại đi sâu vào lôi trì không biết bao xa sau đó ngừng lại. Lúc này, đã là hắn tiến vào lôi trì cực hạn. Tiền Văn nói qua, thiên lôi đối với hắn cũng là có nhất định lực sát thương. Lúc này, nơi này lực sát thương cũng đã đạt đến Diệp Dương cực hạn. Lại tiếp tục xâm nhập mà nói, Diệp Dương nhục thân sẽ bị thiên lôi đánh nổ. Đến lúc đó, không có nhục thân gánh chịu, hắn tâm linh thế giới cùng linh hồn cũng sẽ bị thiên lôi diệt sát đi. Nơi này đã là hoang tàn vắng vẻ, dù cho là đồng dạng thiên tiên đều không cách nào tiến vào nơi này. Thế là, Diệp Dương liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiềm tu, tu luyện không biết thời gian qua. Lúc này Diệp Dương đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện ngay giữa. Quên đi thời gian trôi qua, mà ở hắn tu luyện bên trong, hắn nhục thân cùng tu vi đều tại chậm rãi tăng lên. Về phần Diệp Dương tâm linh, sớm liền đã thành tiên, huống hồ theo lấy tâm linh thế giới thành hình. Hắn tâm linh cũng đã siêu việt phổ thông tiên nhân, có lẽ cũng đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Đây là tương đối kinh khủng, mà hắn tâm linh cũng sẽ trở thành hắn đòn sát thủ. Át chủ bài, đang bị A Phúc truy sát thời điểm, Diệp Dương cũng không có vận dụng tâm linh. Ở Diệp Dương tu luyện đồng thời, tại hắn cách đó không xa, ước chừng khoảng 100 triệu dặm lôi trì bên trong, một cái tóc rối bời, một thân dơ giấy lão đầu đang tại nhìn xem phía trước lôi trì ghim tai cào má. Một bộ lo lắng bộ dáng. Tại hắn phía trước, sinh trưởng một gốc cả người tử sắc, nhưng là lóe ra lôi điện tiểu thảo. Không sai, liền là một gốc tiểu thảo. Nhưng cái này tiểu thảo lại có thể so kỳ quái. Chỉ có đỉnh đầu một chiếc lá. Mà lại, mảnh này lá cây dài cũng giống là một đạo lôi điện một dạng. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa a, ta liền có thể đem cái này từ lôi cỏ bỏ vào trong túi. Nhưng làm sao thế nhưng a, lão đầu vò đầu bứt tai, lo lắng không được, hắn tìm kiếm cái này từ lôi cỏ cũng đã rất nhiều năm. Một mực đều ở lôi trì bên trong tìm kiếm bởi vì cái này từ lôi cỏ chỉ có tại lôi trì bên trong mới có thể sinh trưởng. Nhiều năm qua đi, rốt cục bị hắn tìm được một gốc từ lôi cỏ. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tử lôi cỏ, nhưng đã để hắn mừng rỡ như điên. Nhưng lại không hề nghĩ tới, hiện tại hắn cùng tử lôi cỏ liền chỉ có nửa bước cách. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này nửa bước lại là nhường hắn không dám đạp lôi trì nửa bước. Hắn hiện tại vị trí đã là cực hạn. Nếu là hắn còn dám tiến lên trước nửa bước mà nói, hắn căn bản là gánh không được thiên lôi oanh sát. Có vẫn lạc nguy hiểm, đến cùng muốn hay không mạo hiểm đâu. Lão đầu lo lắng không được, hắn hiện tại mâu thuẫn, hắn lại sợ bị thiên lôi giết chết, nhưng lại không nghĩ từ bỏ tử lôi cỏ. Thế là, trong lúc nhất thời, hắn liền không biết phải làm gì. Chết thì chết, sau một hồi lâu, lão đầu rốt cục hạ quyết tâm, quyết định phải mạo hiểm ngắt lấy tử lôi cỏ. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, chung quanh hắn đột nhiên liền thổi lên một trận cuồng phong. Chung quanh thiên lôi tức khắc giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bạo động lên. Tiếp theo, lão đầu liền gặp được nguyên bản cách hắn chỉ có nửa bước cự ly tử lôi cỏ. Lúc này cũng là bị xê dịch đến chỗ càng sâu. A, nhìn thấy, lão đầu nhịn không được liền phát ra một tiếng hét thảm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.